Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, Nhân Quỷ Tình Duyên 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Tạ Vĩ Minh Nhi Tử Tạ Ý Viễn không biết từ nơi nào chọc tới quỷ. Tìm không ít, Hòa Thượng Đạo Sĩ, nhưng là hiện tại đầu năm nay. Chân chính có bản sự Hòa Thượng Đạo Sĩ, tăng. Thêm hiện tại người không giống trước kia như vậy chú ý. Vô luận làm chuyện gì, trước đó đều muốn nhìn xem kiêng kỵ. Tạ Vĩ Minh đã cùng lão đầu thư từ rất nhiều lần. Để hắn tới cứu cứu con của mình, Tạ Vĩ Minh trong lòng đối Ninh Thư là không có cái gì lòng tin. Nhưng là nhi, tử dạng này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng không giải quyết, được, khẳng định sẽ gọi chính mình sư phụ tới. Ninh Thư lấy ra lá bùa, kẹp trên giữa ngón tay. Lá bùa đốt ra một đạo ngọn lửa, xua tán đi trong phòng âm khí. Sau đó mới đi vào trong phòng. Ninh Thư đem màn cửa kéo ra. Ánh sáng sáng ngời lập tức bắn vào trong phòng, chiếu lên trên giường Tạ Ý Viễn người trên. Trước đó trong phòng đen, Ninh Thư còn không có nhìn Tạ Ý Viễn tình huống. Bây giờ thấy hắn một mặt bầm tím, trên trán còn có băng gạc, bởi vì tia sáng mãnh liệt chiếu, hắn phi thường không thoải mái. Trên thân, dãy dụa, hướng đứng tại bên giường Ninh Thư giống, không phải nói chuyện, mà là gầm rú. Ninh Thư cầm lá bùa dán ở trên trán của hắn, Tạ Ý Viễn thân thể lay động, khuôn mặt vặn vẹo lên, mi tâm toát ra hắc khí, mắt khẽ đảo ngất đi. Mặt của hắn là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hướng Tạ Vĩ Minh hỏi. Tạ Vĩ Minh than thở nói ra, không đem hắn trói lại, hắn liền sẽ đâm tường, muốn từ trên lầu nhảy xuống đi, mà lại phi thường sợ ánh sáng, nhất kéo màn cửa sổ ra, hắn liền không biết làm thế nào. Ninh Thư không có để ý té xỉu Tạ Ý Viễn, mà là lấy ra la bàn, xem xét biệt thự, phong thủy. Có thể hay không có chỗ nào không đúng? Hiện tại rất ít người nhìn dương trạch phong thủy. Có đôi khi phát sinh dương, người ở tại âm trạch bên trong tình huống, trong nhà liền dễ dàng xảy ra chuyện. Dễ dàng xảy ra chuyện nhà ma chính là như thế đến. Tại nhà ma bên, trong chết đi người oán khí tụ tập. Nếu có người chuyển vào phòng như vậy, hơn phân nửa chính là không nghĩ ra, chán sống. Ninh Thư phong thủy cũng chỉ là một cái hợp cách trình độ, có thể nhìn ra cái cắt hung, nhưng là muốn tại trong lúc nhấc tay dựa vào một vật cải biến phong thủy bản sự vẫn là không có. Tạ Vĩ Minh nhà phong thủy không có vấn đề, bình thường người giàu có là thực chú ý, bởi vì hơi không chú ý liền sẽ táng ra bại sản. Phòng ở phong thủy nhìn qua, Ninh Thư lại về tới Tạ Ý Viễn gian phòng, cho Tạ Ý Viễn bắt mạch. Tạ Ý Viễn cũng không phải là cái quỷ gì thượng thân, mà là sát khí nhập thể, để thân thể của hắn ở vào một loại phi thường hỗn loạn trạng thái. Nội phủ tứ trường đều bị sát khí ảnh hưởng, Tạ Ý Viễn thân thể bị sát khí hủ thực, sẽ giảm thọ. Ninh Thư lấy xuống trên thân túi vải, từ trong túi lấy ra lá liễu, xương bồ, các loại đồ vật trừ tà đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau. Phòng bếp ở nơi nào? Ta đi nấu đồ vật. Ninh Thư hỏi. Tạ Vĩ Minh mang theo Ninh Thư đến phòng bếp, còn lo lắng Ninh Thư sẽ không dùng trong phòng bếp đồ vật, còn để người hầu hỗ trợ trợ thủ. Ninh Thư không dùng cái gì nước máy nấu đồ vật, mà là tại trong đạo quán làm vô căn chi thủy. Vô căn chi thủy chính là không có rơi xuống đất nước mưa, đợi đến bình gốm bên trong lăn tăn mà nổi lên bọt nước. Ninh Thư lại nhóm lửa, lá bùa, đem thiêu đốt qua lá bùa đen xám đặt ở bình gốm bên trong. Tạ Vĩ Minh nhìn thấy bình gốm bên trong đen xì giống độc dược đồng dạng đồ vật, da mặt co quắp một chút, hỏi, nhi tử ta thế nào? Chính là sát khí âm khí nhập thể. Chúng ta, Ninh Thư nhìn chằm chằm bình gốm, cũng không quay đầu lại nói, đợi đến dược tề nấu xong. Ninh Thư đầu tiên là cho Tạ Vĩ Minh rót một chén, nói ra, người cũng uống chút đi. Mỗi ngày cùng Tạ Ý Viễn ở cùng một chỗ, trên thân kiểu gì cũng sẽ nhiễm sát khí. Tạ Vĩ Minh không nói gì thêm, trực tiếp đem trừ tà dược tề uống vào. Ninh Thư nhìn thấy trên người hắn chậm rãi toát ra một điểm hắc khí. Mặc dù Tạ Vĩ Minh không có sát khí nhập thể, nhưng là nhiễm phải cỗ này u ám chi khí, gần nhất làm chuyện gì đều không thuận lợi. Ninh Thư bưng bát đến Tạ Ý Viễn gian phòng, dán một lá bùa ở trên trán của hắn. Tạ Ý Viễn lập tức khó chịu, toàn thân bắt đầu chuyển động, cũng tỉnh lại, miệng bên trong phát ra ha ha thanh âm, con ngươi tan rã vô cùng. Đến mấy người đem đè xuống, Ninh Thư hướng Tạ Vĩ Minh nói. Tạ Vĩ Minh lập tức làm canh giữ tại cửa ra vào bảo tiêu tiến đến. Bốn cái bảo tiêu đem Tạ Ý Viễn đè xuống. Ninh Thư vươn tay muốn bóp Tạ Ý Viễn cái mũi, Tạ Ý Viễn thế mà duỗi cổ muốn cắn Ninh Thư tay. Ninh Thư lấy ra lá bùa định trụ Tạ Ý Viễn, sau đó nắm vuốt Tạ Ý Viễn cái mũi, đem một bát đen xì đồ vật rót cho hắn. Uống xong trừ tà dược tề, Tạ Ý Viễn phi thường thống khổ, lớn tiếng gầm thét, thân thể uốn éo, bị trói lấy, còn có bốn cái bảo tiêu đè ép, lại có ép không được xu thế. Tạ Ý Viễn con mắt xích hồng, trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen. Ninh Thư cầm lá bùa dán ở trên người hắn, bốn cái bảo tiêu trên thân cũng các dán một tấm. Ninh Thư lại tại gian phòng bố trí tụ dương trận, lần này bởi vì có la bàn cái này pháp khí áp trận, gian phòng không riêng ánh sáng chói mắt, mà lại trong phòng nhiệt độ chính đang từ từ lên cao. Gian phòng bên trong âm tà chi khí rất nhanh liền bị chiếu đến tan thành mây khói. Tại dược tề cùng tụ dương trận tác dụng dưới, Tạ Ý Viễn trên thân toát ra cuồn cuộn sát khí cùng tụ dương trận chống cự lại. Ninh Thư cũng không nóng nảy, sát khí rời đi Tạ Ý Viễn thân thể mới tốt. A a a a, Tạ Ý Viễn khó chịu dị thường, phát ra không phải người gầm rú, thế mà kéo đứt dây thừng. Không có dây thừng trói buộc, bốn cái bảo tiêu can bản cũng không có thể ngăn chặn Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn gầm rú hướng ban công chạy tới, hiển nhiên là muốn từ trên lầu nhảy xuống đi. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái, điều động thân thể khí kình, một chút lẻn đến Tạ Ý Viễn sau lưng, kéo lại Tạ Ý Viễn cổ áo. Ninh Thư lập tức cảm giác mình tựa như là lôi kéo mấy con chạy như điên ngựa. Tạ Ý Viễn lực lượng lớn đến dọa người, nếu như không phải Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công, hiện tại liền bị Tạ Ý Viễn cũng kéo xuống ban công. Ninh Thư ôm lấy Tạ Ý Viễn eo, một vận khí trực tiếp cho Tạ Ý Viễn tới một cái ném qua vai, sau đó trở tay khống chế được Tạ Ý Viễn cánh tay, đầu gối đặt ở trên lưng của hắn, từ trong túi nắm một cái dùng chu sa ngâm qua gạo nếp ấn tại Tạ Ý Viễn trên lưng. Tạ Ý Viễn phi thường thống khổ, khuôn mặt đã bóp méo, miệng bên trong hướng Tạ Vĩ Minh ha ha hô, ba ba, mau cứu ta, mau cứu ta. Tạ Vĩ Minh đi hai bước, đau lòng đến đỏ ngầu cả mắt, lau nước mắt, quay đầu, đi không đành lòng lại nhìn. Ninh Thư dùng hết các loại thủ đoạn, lại thêm có tụ dương trận tác dụng, mà lại trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, dương khí càng ngày càng dư giả. Tạ Ý Viễn chịu không được hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư buông lỏng ra Tạ Ý Viễn cánh tay, thật dài ra một ngụm, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Tự mình một người ra trận quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, không có lão đầu ở bên cạnh áp trận cho nàng, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Ninh Thư thân thể có chút như nhũn ra, tay run nhẹ nhẹ, đây là dùng sức quá độ. Bảo tiêu đem Tạ Ý Viễn nâng đến trên giường, hô hấp của hắn yếu đuối, sưng mặt, sưng mũi. Ninh Thư nói, dùng xương bồ nấu nước cho hắn tắm rửa. Trên người hắn bị người bôi lên thi dầu. Hết chương.